Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 833, chương 837, Tám Cốc Chi Địa. Căn cứ số liệu, chúng ta người dò tham tại Thái Sơn bên trong có thể là Chí Tôn Cường Giả lưu lại bí cảnh. Tất Dạ lúc trước cùng Lưu Du hiểu qua tu sĩ cảnh giới tu luyện, biết được trước mắt địa cầu cường đại nhất chính là Lưu Du thánh cảnh thực lực. Nhưng đi lên, còn có Chí Tôn cảnh. Bất quá hắn tất nhiên dám buông lời nói Thái Sơn bên trong có Chí Tôn lưu lại bí cảnh. Vậy liền nhất định đã trải qua nhiều mặt dò xét kết quả. Thái Sơn, Lưu Du có chút nhíu mày. Thái Sơn từ xưa liền có rất nhiều truyền thuyết. Hơn nữa lịch đại hoàng đế đều là ở Thái Sơn bên trên phong thiện. Mà Tiến Cổ Minh lại theo dõi nơi này. Nghĩ đến, ở trong đó nhất định là liên lạc với đồ vật ghê gớm. Nếu như là Chí Tôn, có lẽ có đáng giá đi một lần giá trị. Cuối cùng, miệng hắn đầu đáp ứng xuống. Hai người tiểu tự một hồi sau liền lẫn nhau cáo từ. Bây giờ tại tu sĩ giới, Cổ Minh là trên đời này mạnh nhất thế lực liên minh. Cho rằng bọn họ mới là chủ tể khối này ngôi sao duy nhất cường giả. Bất quá phía trước trận từ Côn Lôn Sơn bên trên đi xuống cái kia thánh cảnh cường giả. Nhiều mặt đều ở chứng thực hắn đến cùng phải hay không Lưu Du. Bất quá đáp án này rốt cục tại R Quốc Thiên Đàn đánh một trận xong. Bị cuối cùng xác nhận, Côn Lôn náo động lúc ấy. Rất nhiều người đều gặp Lưu Du chân diện mục, mà thân ở R Quốc Lưu Đại Sư cũng là cùng một người. Sở dĩ Lưu Đại Sư chính là vị kia thánh cảnh cường giả. Tin tức này vừa ra, cơ hồ truyền âm lên toàn bộ thế giới. Mặc dù Lưu Du sau khi trở về đều không có thi triển qua thánh cảnh thực lực, nhưng cuối cùng vẫn điệu thấp không nổi. Lưu Du chính là Côn Lôn Sơn bên trên đi xuống thánh cảnh cường giả. Võ đạo microblogging bên trên, không biết ngày đêm sôi trào. Thậm chí có những người này nghiên cứu ra được tương đối 10 năm trước Lưu Đại Sư. Bây giờ thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này sắp xếp, cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì Lưu Du cho tới bây giờ, không có người thấy hắn chân chính xuất thủ. Nhưng võ thần bảo tướng cùng những cái kia chiến lang uy lực cũng không thể khinh thường. Có thể mặc dù như thế, đám người y nguyên không biết thánh cảnh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngày đó, vạn mộc quỷ thần đột nhiên hư không tiêu thất. Nghĩ đến thánh cảnh thực lực, có thể làm được điểm này. Dù là quỷ thần bất tử, nhưng mặt đối với thánh cảnh, đơn này phương diện cảnh giới nghiền ép, cũng làm cho những cái này bất tử gia hỏa triệt để vĩnh biệt cõi đời. Không ít quyền uy nhân vật đều đi ra nói chuyện, cho dù là cấp bậc hóa thạch sống lão bất tử cũng đều bị kinh động xuất quan. Bọn họ là bế quan hơn nửa đời người, trùng kích thần cảnh cũng không quả, nhưng lại để cho một cái hậu bối bỏ lại tít đằng xa. Nội tâm thực là không cam lòng a. Bất quá những cái này nhiệt nghị chiêu thiên chủ đề đối với Lưu Du mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Nếu như thực lực bị người trong thiên hạ đều biết, với hắn mà nói là bất lợi. Mặc dù hắn là thánh cảnh, nhưng còn có một cái Cổ Minh tại đó nhìn chằm chằm. Cái này mấy ngày, Lưu Du còn đặc biệt hướng Thái Sơn đi lại trải qua. Ngẫu nhiên dưới còn phát hiện cái có ý tứ chi tiết. Cái kia chính là tại Thái Sơn phụ cận một chút môn phái đều bị thay máu qua. Tỉ như Bát Huyền môn như vậy xuống dốc môn phái, thường trong ngày cơ bản sẽ không có người nào khí, càng không có bao nhiêu khí thế. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa, tại những cái này sa sút trong môn phái, toàn bộ tọa trấn cường đại cổ tu. Những cái này cổ tu, không cần nghĩ đều có thể đoán được căn bản là Cổ Minh người bên kia. Lưu Du sừng sững ở một tòa thanh phong đỉnh, nhìn tám trong cốc. Bên trong mây mù quấn, cho dù là mặt trời chói chang trên cao, những cái kia mây mù cũng đều tan không ra. Tại lúc ấy còn đưa tới giới khoa học cửa ải cực kỳ lớn chú. Từ khi sương mù tràn ngập về sau, bản xứ thôn dân đều không biện pháp lên núi làm việc. Hơn nữa liền máy bay còn không thể nào vào được. Ngay tại chỗ, còn có một cái làm cho người không thể tưởng tượng nổi là đi vào người lại đột nhiên biến mất. Đám người môn tìm lại được hắn lúc đã là mơ mơ màng màng đã ngủ. Hỏi bọn hắn đã trải qua cái gì, nhưng bọn hắn cái gì đều không nhớ rõ. Lưu Du nhìn thoáng qua địa hình này, chính là long mạch cung cấp châu chi địa. Hơn nữa cùng Thái Sơn rất gần, có lẽ ở chỗ này có thể tìm kiếm đến một chút liên quan tới Thái Sơn tân mật. Nghĩ tới đây, hắn liền một mình đi vào cái này sương mù lượn quanh tám trong cốc. Ngay từ đầu là không có cái gì, nhưng một khi đi sâu vào về sau, trong sương mù cái nào đó đại trận liền vận chuyển. Trận pháp này liền thân cảnh đều có thể vây chết. Xem ra trận pháp này không đơn giản, hơn nữa nhìn trong này thần vận, trong trận pháp hơn phân nửa còn ra đời tiên linh. Dạng này tiên linh không cách nào cùng giai lệ tiên linh ngư so sánh. Bất quá kéo theo dạng này mê trận, vậy là đủ rồi. Lưu Du chính là thánh cảnh, đi ở dạng này mê trận bên trong cũng không có bao nhiêu trở ngại. Bất quá hắn còn tìm bên trên trận này linh, cùng nói chuyện với nhau một tịch sau phương mới rõ ràng. Nguyên lai nó là một linh trận, bị che giấu ở địa mạch phía dưới. Hồi trước có cường đại cổ tu liên kết mà tới, đào ra địa mạch, vì che giấu tai mắt người. Bọn họ đem trận linh chuyển tới trên mặt đất, để cho trận linh thay bọn họ giữ được cửa vào. Nói như vậy, những cái kia cổ tu là muốn thông qua đầu này địa mạch tiến vào Thái Sơn nội bộ. Lưu Du nhíu mày, cùng phía trước một đoàn hư vô nói chuyện với nhau. Tại trận linh cáo chi bên trong, những cái này cổ tu bên trong có một người đặc biệt kỳ quái. Về phần kỳ quái ở nơi nào, lấy trận linh trí trước mắt không cách nào miêu tả. Như thế về sau, Lưu Du liền không chần chờ nữa, kéo dài đi sâu vào mê trận, rất nhanh liền xuyên qua tám cốc mê vụ đi tới một mảnh trong hạp cốc. Trong hạp cốc có một đầu hàng năm khô cạn không có nước đường sông. Xung quanh cũng là khối lớn nga mềm thạch, thậm chí bại lộ tại dưới ánh nắng chứa chăn đủ loại xương cá. Thuyền đánh cá chờ đã, liếc mắt nhìn tới, mảnh đất đều là, nhìn nơi này địa mạch, không phải là như vậy sinh cơ, liền chung quanh thảm thực vật đều như vậy, uể oải suy sụp. Sinh cơ tiêu đãi, mùa đông mới thôi, vạn vật không phải như vậy mặt ủ mày trao. Lưu Du xem ra mắt hoàn cảnh chung quanh, liền nghĩ đến, chỉ sợ là nơi này địa mạch xuất hiện làm tổn thương. Nếu không là sẽ không xuất hiện cảnh tượng như vậy. Hắn tiếp tục theo lòng sông đi lên. Tại trận linh cáo chi bên trong, dọc theo lòng sông đi lên vài dặm, liền có thể tìm tới địa mạch phá vỡ cửa vào. Bất quá trên con đường này, Lưu Du còn không có tìm được cái kia phá vỡ địa mạch cửa vào. Ngược lại phát hiện một cái hàn động. Cái này hàn động bên trong âm khí hừng hực, chung quanh mặt đất cũng là đỏ quả lấy, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Lưu Du nhích tới gần, phát hiện góc áo bên trên vậy mà kết băng, có thể thấy được cái này âm khí hừng hực trình độ. Lưu Du đứng ở âm trước động, ngắn ngủi mấy giây, trên người hắn đã kết băng, thoạt nhìn không giống một cái băng nhân. Hắn tại chỗ động khẩu còn phát hiện một khối thạch bi. Tấm bia đá này bên trên khắc viết có hàn động hai chữ. Càng đi bên trong, âm khí càng vượng, tầm thường thần cảnh đến rồi, chỉ sợ đều nửa bước khó đi. Nếu như ở bên trong gặp được phiền phức, căn bản ứng phó không được. Lưu Du lông mi hơi nhíu, hắn thần thức cường đại, tìm tòi đo liền phát hiện cái này hàn động không đơn giản. Nguyên lai là một đầu tu luyện cực âm rắn. Thực lực chỉ sợ cũng tại thần cảnh khoảng chừng. Tuy nhiên nhân loại thần cảnh tiến nhập địa bàn của nó. chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đạo huynh, ngài không thể lại tiếp tục tiến lên. Lúc này, tại chỗ hàn động chỗ sâu, chạy ra một cái lớn lên giống tuấn tú nam tử. Hắn mạnh vì gạo, bảo vì tiền, dáng dấp có thể nói bát diện linh lung, là cổ trang cách ăn mặc, thoạt nhìn còn có chút thư khoán khí. Ngươi là người nào? Lưu Du hỏi. Ta tên Cảnh Trường Sinh. Người kỳ quái, là Chí Tôn một khối xương cốt biến thành, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.